Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544 tiến công đệ tam ban, chương 544 tiến công đệ tam bang. Echo Hayate bị đánh vựng, thân thể vẽ ra một đạo đường cong, rơi vào biển rộng, người đều ngất đi rồi, tự nhiên liền sẽ không đạp nước, dưới loại tình huống này rơi xuống nước. Hít thở không thông mà chết là có thể dự kiến một sự kiện, Uchiha Madara không muốn hạ tử thủ. Nhưng chính ngươi rơi xuống nước, chính mình chết đuối, vậy cùng ta không quan hệ. Người ý chí lực thực ngoan cường, nhưng là còn chưa đủ cường. Hắn đem lực chú ý một lần nữa thả lại tam vĩ bên này. Nhưng không nghĩ tới, một cái dòng nước uốn lượn xoay quanh. Đem hôn mê Gekko Hayate trước một bước vớt lên, nâu đỏ sắc tóc quan, màu xanh biếc đôi mắt, hồng nhạt môi, thân xuyên màu lam lộ vai liền y váy dài đệ ngũ thủy ảnh Terumi mây thao tác dòng nước. Đem Gekko Hayate cuốn đến nơi xa đá ngầm thượng, vị này đệ ngũ thủy ảnh đôi tay ôm ngực, một đôi hung khí có vẻ càng thêm cực đại. Nàng thần sắc bất thiện nhìn Uchiha Madara cùng tam vĩ, Uchiha Madara ngắm nàng liếc mắt một cái. Dám ở trong tay ta cứu người. Không thể không nói. Lá gan của ngươi rất lớn, Terumi mây xinh đẹp cười. Muốn giết liền sát, tưởng cứu liền cứu. Ta chính là như vậy một cái tùy hứng nữ nhân. Nhưng thật ra ngươi, lá gan của ngươi mới là thật sự rất lớn. Cũng dám ở thủy quốc mặt đất cường bắt tam vĩ. Người rốt cuộc là người nào? Uchiha Madara dùng một loại cao ngạo ngữ khí nói. Người thực mau liền sẽ đã biết, hắn nhận ra Terumi mây đệ ngũ thủy ảnh thân phận. Vừa ra tay chính là chính mình tuyệt kỹ, hỏa độn. Hào hỏa diệt thất, thật lớn giống như thiên thạch hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, Terumi mây không nghĩ tới cái này. Thần bí ninja có thể sử dụng như vậy khổng lồ hỏa độn. Chào mày! Nhanh chóng kết ấn phản kích, làm một cái độc thân 30 năm. Không bạn trai, chỉ có thể chính mình ở trong phòng luyện tập tốc nữ ninja. Một tay kết ấn, một giây 6 ấn đều là cơ bản thao tác thủy độn. Thủy trận trụ, bên kia, Gekko Hayate cấp tình báo bộ truyền lại hồi tam vĩ tin tức. Lúc sau người liền thất liên, tin tức tập hợp đến Yamashiro Aoba bên này. Hắn lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng, Yamashiro Aoba tư cách thực lão. Phía trước làm Yamanaka Inoichi phó thủ, lấy đặc biệt thượng nhẫn thân phận phụ trách trong thôn tình báo phân tích công tác, Jiraiya lên đài. Sau, hắn thuận lợi mà tấn chức thượng nhẫn, tới rồi Namikaze Minato thời đại. Hắn liền biến thành tình báo bộ phó bộ trưởng, hằng ngày công tác chung thế Inochaji bổ lậu. Làm một ít phụ trợ tính chất công tác. Đây là một cái thoạt nhìn không chớp mắt. Thực tế không thể thiếu ninja. Mộc Diệp thôn trải qua quá 3 lần nhân tài đại bùng nổ giai đoạn. Lần đầu tiên chính là Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo thời đại. Bọn họ cùng lúc ninja rất nhiều đều ở nhẫn giới lưu lại hiển hách uy danh. Lần thứ 2 chính là Kakashi, Mai Gai thời đại, Shizune, Asuma, Hồng. Đều là thời kỳ này người xuất sắc. Lần thứ 3 chính là Ino bọn họ 12 tiểu cường thời kỳ. Yamashiro Aoba không thuộc về này 3 cái thời kỳ. Hắn ninja đánh số là 009744. Kakashi ninja đánh số là 009720. Cùng Yamashiro Aoba đánh số phi thường tiếp cận. Kakashi liền thượng 1 năm học. Lúc sau liền xin trước tiên tốt nghiệp. Hắn cùng giới ninja bên trong Mai Gai đánh số là 010252. Shizune là 010800. Asuma là 010829. Đều tương đối dựa sau, Yamashiro Aoba cùng Kakashi gần như là cùng thời gian tốt nghiệp. Yamashiro Aoba khẳng định không có Kakashi 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn ninja thiên phú. Hắn là bình thường tốt nghiệp. Bình thường tấn chức, cho nên hắn so Kakashi muốn đại ít nhất 5 tuổi, ở 60 tuổi liền tính cao thọ nhẫn giới. Năm nay 35 tuổi Yamashiro Aoba tuyệt đối là cái lão tiền bối, biết chính mình tư chất giống nhau. Yamashiro Aoba cam tâm đương phó thủ, Hầu hạ xong Yamanaka Inoichi, lại tới hầu hạ Yamanaka Ino, người này cũng coi như là một cái giàu cao vạn kim tính chất ninja. Nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, đều có độc đáo chỗ. Cho dù đụng tới Kakuzu loại này tàn nhẫn người, đều có thể không hề áp lực mà tiến lên gần người đánh hai hạ. Có thể xem như một cái co lại bản thả không có ngoại quầy Kakashi, đầu óc của hắn thực linh hoạt. Một phương diện phái người khẩn cấp liên lạc Mai Gai đệ tam ban chi viện, đồng thời đem tin tức truyền lại hồi thôn. Về phương diện khác hội hợp vượt qua tam chi tiểu đội, cũng chính là tổng cộng 12 danh ninja, cùng nhau tiến đến cứu viện Gekko Hayate. Đệ tam ban nhiệm vụ chính là ra tới ăn nhậu chơi bời, lấy thả lỏng là chủ. Namikaze Minato chuyên môn đối Neji dặn dò, làm cùng đội thượng nhẫn, hắn muốn chiếu cố hảo mặt khác hai cái chân thú đồng đội. Đệ tam ban căn bản liền không đi tìm tói, mà là ở Đông Hải mặt biển thượng một cái gọi là Hải Quốc gia tiểu quốc nghỉ ngơi. Cái gì? Thật sự tìm được tam vĩ lý, được đến Yamashiro Aoba truyền lại lại đây tin tức. Khải lão sư nhiệt huyết sôi trào mà nhìn ái đồ, lão sư. Tiểu lý bị Akimichi ra béo nữ uy ăn nửa tháng thịt cá, hiện tại mặt có vẻ càng viên, tá rớt trường kỳ mang theo phụ trọng. Hắn tinh khí thần thoạt nhìn so với phía trước nhiều không ít sức sống, lúc này tiểu lý so khải lão sư còn kích động, này có phải hay không? Có phải hay không chính là khải lão sư theo như lời cơ hội? Một cái nở rộ tự thân toàn bộ nhiệt tình cùng thanh xuân cơ hội. Lý, thanh xuân là vĩnh viễn đều sẽ không điêu tàn. Lão sư, Lý, lão sư, thầy trò đầy mặt nhiệt lệ mà ôm đầu khóc giống. Sau lưng hải triều cuồn cuộn, không trung quạ đen đều bị dọa chạy, trên đường người đi đường một đám ánh mắt kinh nghi. Chỉ trỏ trỏ, thấp giọng nghị luận, ai, thật là quá mất mặt. Mỗi ngày che lại chính mình mặt, thật sự là ngượng ngùng đi xem những cái đó người qua đường biểu tình. Này hai cái kẻ dở hơi làm nàng dở khóc dở cười. Cố tình nàng còn cùng này giúp ngốc tử xử ra cảm tình tới. Hiện tại làm nàng điều khỏi đệ tam ban, cùng này mấy cái gia hỏa tách ra. Nàng tuyệt đối không muốn Neji làm đội ngũ chung một cái khác thượng nhẫn. Liền đáng tin cậy quá nhiều, hắn nghiên cứu hải đồ cùng Yamashiro Aoba truyền tới tọa độ điểm. Lão sư, Aoba tiền bối truyền tới tin tức không nhiều lắm. Vĩ thú là cường địch, đồng thời còn muốn tìm kiếm Gekko Hayate tiền bối thất liên nguyên nhân. Vì kế tiếp chiến đấu, chúng ta yêu cầu bảo trì cũng đủ thể lực cùng chakra. Ta quy hoạch một cái lộ tuyến. Chúng ta hiện tại mướn thuyền, lập tức chạy tới nơi. Khải lão sư cùng Lý còn ở nhiệt huyết vô cùng mà cho nhau cổ vũ. Rõ ràng là không nghe đến mấy cái này lời nói. Neji cũng không thèm để ý. Hắn nói liền không phải đối này hai cái nhị hóa nói, mỗi ngày làm phú bà. Loại này mướn thuyền, mướn người công tác từ trước đến nay đều là nàng phụ trách. Xuất thân thương gia giàu có nhà, nàng thiên nhiên mà liền am hiểu cùng đủ loại người giao tiếp, luận lực tương tác. Đệ tam ban còn lại ba vị cột vào một khối đều không bằng nàng, hành. Giao cho ta, thời gian không dài, mỗi ngày liền thuê một con thuyền nghe nói tốc độ thực mau thuyền buồm. Tiền thêm đúng chỗ, chủ thuyền lập tức dương buồm xuất cảng, hướng về tam vĩ phương hướng chạy tới. Thuyền buồm vừa mới khai ra đi không đến một trong biển, liền ra vấn đề. Vẫn là vấn đề lớn. Khải lão sư say tàu, vựng đến lợi hại. Ách, hắn ghé vào trên mép thuyền, đầu dò ra đi. Đại phun đặc phun, Neji cùng mỗi ngày vội vàng đem hắn đỡ hồi khoang thuyền. Ăn một ít dược, lần này nhưng thật ra không phun ra, nhưng vẫn là vựng. Con người rắn giỏi hiện tại xem chính mình đệ tử đều là bóng chồng, mỗi ngày đều phải hỏng mất. Đây là gì tình huống a? Tấu chương xong, hết chương.